Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 29, mối tình đầu, em rất yêu anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, Phó Minh Sinh dưới sự thúc giục của ông cụ Phó cứ muốn đưa Lục Tinh Dư đi. Nhưng cô kiên quyết từ chối. Chuyện hôm nay cô định làm có thể nhỏ cũng có thể rất lớn. Xe đi xa, Lương Nghiễn Chi đứng phía sau, lười nhác mở lời, xe đi rồi, em còn nhìn gì nữa? Lục Tinh Dư quay lại lườm anh, khẽ đáp, liên quan gì đến anh? Cô dựa vào bức tường, mở điện thoại, quyết định gọi xe đi bệnh viện. Lương Nghiễn Chi nhìn mà không hiểu, tôi đưa em tấm séc sao chưa thấy đem đi đổi? Cô còn mải chọn mục, xa mà rẻ, mắt chẳng buồn ngước. Tôi không muốn nợ thêm, 500 triệu trước đã ứng trước rồi. Nếu tiếp tục, cả đời này cô coi như bị bán đứt cho tập đoàn Quốc Liên. Tôi đâu thiếu tiền một chiếc xe, tối nay đến gara Di Hòa Uyển chọn lấy một chiếc đi lại. Không đi, chưa kịp nói xong, một chiếc Corolla bạc dừng trước mặt. Lục Tinh Dư lập tức mở cửa bước lên, chỉ còn lại một mình Lương Nghiễn Chi đứng dưới bức tường hoa. Anh nhanh chóng chụp lại biển số, gửi cho bạn trong cục cảnh sát. Rất nhanh, bạn anh báo lại điểm đến, bệnh viện tư nhân Hương Sơn. Anh lập tức nổ máy, nhấn ga đuổi theo, suốt đường đi, chiếc siêu xe bám chặt phía sau Corolla. Tốc độ chậm đến nỗi người đi đường đều thấy lạ, siêu xe mà chạy như rùa bò. Bệnh viện tư nhân Hương Sơn, suốt 5 năm qua, Lục Tinh Dư vẫn đến đây khám tâm lý. Chủ trị bác sĩ của cô là Giang Vũ, cũng coi như nửa bạn bè. Hôm nay, cô mặc áo hai dây xanh nhạt, phối váy bò trắng ngà, chân đi sneaker trắng, trông đầy sức sống. Giang Vũ thoáng sửng sốt khi thấy cô. Tình trạng hiện tại của cô tốt hơn nhiều. Trước kia, cô chỉ mặc đồ đơn sắc, không ôm dáng, càng đơn giản càng tốt. Khiến cả con người như một con rối không hồn. Bác sĩ Giang, đây là chút bánh tôi mang đến cho anh. Nếm thử nhé. Anh đứng dậy, nhận lấy túi giấy, đưa lên mũi ngửi. Thơm quá, cảm ơn Tinh Dư. Không có gì, cả hai trò chuyện vui vẻ. Giang Vũ lấy hồ sơ bệnh án, bảo cô nằm lên ghế lắc. Tinh Dư, chúng ta bắt đầu nhé. Vâng, em thả lỏng. Chiếc đồng hồ bạc khẽ lắc trước mắt, chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ. Gần đây em có chuyện vui gì không? Khóe môi cô cong nhẹ, nụ cười thoáng hiện. Có, em gặp lại anh ấy rồi. Anh ấy là ai? Mối tình đầu của em. Em rất yêu anh ấy. Lời vừa dứt, nụ cười biến mất, thay bằng nỗi u sầu. Nhưng anh ấy cũng đã có bạn gái. Hơn nữa, em thấy mình không còn xứng với anh ấy nữa. Anh ấy quá xuất sắc. Đúng là con cưng trời ban. Cuộc trò chuyện hôm nay dài hơn mọi lần. Nhưng Giang Vũ nhận ra trạng thái của cô đã cải thiện nhiều. Nút thắt trong lòng dần nới lỏng. Khi cô tỉnh lại, anh đang thu dọn hồ sơ. Khẽ cười. Tinh Dư, qua đây. Tôi nói cho em tình trạng lần này. Ánh mắt cô vẫn chưa thích ứng với ánh sáng. Hơi mờ, hợp với cô hơn. Bác sĩ Giang, anh nói đi, dạo này em còn uống thuốc ngủ không? Liều lượng và tần suất thế nào? Cô chợt nhớ, từ sau khi dọn đến Tảo Viên, dần dần cô quên mất chuyện đó. 3 ngày 1 lần, mỗi lần 2 viên, trước kia, ngày nào cũng phải uống. Anh thở phào, thuốc này tạm thời tôi không kê nữa. Tinh Dư, em đã khá hơn nhiều. Phần lớn nhờ người đó, nếu có thể, hãy tiếp xúc nhiều hơn với anh ta. Bệnh tình sẽ càng nhanh thuyên giảm. Tốt nhất là ra công viên, những nơi yên tĩnh sẽ rất hợp với em. Cuối cùng, chúc mừng em đã thoát khỏi vũng bùn nhà họ Lục. Cô cầm tờ chẩn đoán, cuối trang ghi, trầm cảm nhẹ, tình trạng đã khá hơn. Chỉ cần cố gắng thêm bước cuối, rời bệnh viện. Đi ngang khu khám ngoại khoa, cô nghe loáng thoáng giọng quen. Bác sĩ, xin ông giúp tôi, cứu cái mũi của tôi. tôi không muốn thế này. Trông như quái vật, cô khúc, lần trước tôi đã nói rồi. Mỗi lần phẫu thuật cần ít nhất một tháng thích ứng. Nhưng cô cứ để bị va chạm trong thời gian đó. Rất dễ tổn thương lần hai. Khó mà phục hồi. Trong phòng, Khúc Phối San khóc lóc thảm thiết. Không chấp nhận nổi việc mũi sụp. Căn cứ vết thương này, rõ ràng có người cố ý làm hại. Tôi khuyên cô nên báo cảnh sát. Cô ta gục đầu trên bàn, nức nở, bác sĩ lo ảnh hưởng xấu, liền bước ra đóng cửa. Lời khuyên tôi nói, cô nên cân nhắc, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Khúc Phối San lau nước mắt, nức nở, thật sự không còn cách nào sao? Xin lỗi, đúng lúc tay nắm cửa xoay, Lục Tinh Dư vội tránh. Cô không muốn dính dáng thêm gì tới nhà họ Lục. Khúc Phối San khóc lóc bước ra, cuối cùng lên chiếc xe thương vụ quen thuộc, nấp sau khóm cây, Lục Tinh Dư vén lá quan sát. Khi thấy Tần Chính Quốc ngồi trong xe, đồng tử cô co rút, cả người như đông cứng. Cô lấy tay che miệng, sợ bật ra tiếng động. Chợt, cô cúi đầu, phát hiện dưới đất thêm một cái bóng. Người ấy ngồi xổm xuống cạnh, thân hình to lớn che kín, như nhốt chặt lấy cô. Cô nắm chặt nắm tay, lấy bình xịt chống sói ra, vừa định bấm thì cổ tay đã bị giữ chặt. Lương Nghiễn Chi nhếch môi, thân thủ cũng khá đấy. Cô thấy rõ là anh, tay đỏ bừng. Sao anh ở đây? Anh nhướng mày, tôi còn chưa hỏi em, trốn ở đây nhìn cái gì? Anh chen vào chỗ cô đang nấp, ép cô lệch sang một bên, thuận theo tầm mắt cô vừa quan sát, chỉ thấy chiếc xe thương vụ của nhà họ Lục đang chậm rãi rời đi. Cách chương